Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Người sống sót phần 9 của tác giả Tần Minh. Hiện nay, tất cả các tiểu thuyết do Matean diễn đọc đã được lưu trữ dưới dạng file MP3 để quý vị có thể tải về và copy vào điện thoại. Nếu quý vị có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ ở phần mô tả. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trời ngày một lạnh, nhiệt độ đã xuống đến thấp nhất của thành phố Long Phiên này. Giữa tháng 11, tiết trời đã chính thức vào đông. Thời tiết ngày một lạnh, việc chăm sóc chị Bảo ngày một khó khăn hơn. Chị Bảo hoàn toàn chưa vận động được, cũng chưa cảm nhận được. Máy điều hòa trong bệnh viện lúc tắt lúc mở. Nếu không kịp thời chỉnh lại độ dày cho chiếc chăn, chị Bảo nếu không bị cảm lạnh thì cũng đổ đầy mồ hôi. Bác sĩ đã dặn bây giờ chị Bảo hôn mê, sức đề kháng giảm sút, chẳng may bị cảm rồi dẫn đến bị viêm phổi thì thật rắc rối. Thế nên khi chúng tôi luân phiên chăm sóc chị Bảo đều vô cùng cẩn thận. Tuy phòng bệnh ICU không cho phép người nhà ở lại qua đêm, nhưng vì mong chị Bảo có thể sớm bình phục, bác sĩ đã đặc xá cho chúng tôi những ngày gần đây có thể để hai người ở lại trông nom, nhưng phải mặc đồng phục y tá. Trở về từ vụ án trước đã được 3 ngày, tuy Trần Thi Vũ vẫn luôn dốc hết lòng chăm sóc chị Bảo, nhưng khi gặp chúng tôi liền bĩu môi không thèm để ý. Tôi tin cô ấy cứ luôn miệng đòi tách khỏi chúng tôi chỉ là hờn dỗi. Qua 2 năm làm việc cùng nhau, tổ điều tra chúng tôi đã không thể thiếu bất kỳ người nào. Tối hôm đó, Trần Thi Vũ xin phép theo yêu cầu của thầy đến lượt tôi và Đại Bảo trực đêm chăm sóc chị Bảo. Tôi chủ động nhận chăm sóc vì tôi biết điều tra vụ án liên tục nhiều ngày, sau khi trở về lại liên tục bận rộn, Đại Bảo đã kiệt sức rồi. Trong đêm dài như thế này, có tôi giúp ích, ít nhiều cậu ấy cũng có thể nghỉ ngơi một lúc. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi chẳng ra làm sao. Đến khuya đã gục xuống chiếc bàn ở đầu giường bệnh bên cạnh mà ngủ mất. Trong mơ, tôi thấy một ngọn lửa đang cháy rừng rực, không thể nhúc nhích, cho đến khi một âm thanh rất lớn đánh thức tôi dậy. Tôi bật dậy khỏi ghế, thấy Đại Bảo đang ngáy ngủ ngồi bên cạnh giường bệnh. Phản ứng đầu tiên của tôi là đưa tay lên xem đồng hồ. Lúc này kim vừa chỉ 1:42 sáng. Tôi hỏi: "Tiếng gì vậy?" Đại Bảo ngơ ngác lắc đầu. Tôi chạy đến bên cửa sổ, mở cửa ra. Ngoài trời vẫn tối đen như mực. Không hiểu vì sao chị Bảo đang nằm trên giường đột nhiên trở mình. Chẳng lẽ do âm thanh khi nãy Đại Bảo còn đang ngái ngủ bỗng ngây người. Mấy tháng nay cậu ấy đã quen nhìn chị Bảo nằm im bất động, giờ đột nhiên có động tác như thế, Đại Bảo nhất thời không kịp phản ứng. Tôi cũng chú ý đến điểm này, vội vàng chạy đến phòng làm việc của bác sĩ. Bác sĩ và vài y tá hình như đều chưa ngủ, chạy đến bên giường bệnh để quan sát các chỉ số sự sống của chị Bảo. Mặt Đại Bảo đỏ ửng. Trước đây chỉ có kẽ động ngón tay thôi, chưa từng thấy như thế này. Bác sĩ quay lại nói: "Đây là chuyện tốt, bây giờ bệnh nhân đã dần bình phục rồi. Nhưng nghe lời các anh, đó là phản ứng của bệnh nhân đối với kích thích đột ngột từ bên ngoài. Đây là điểm lành cho việc hồi phục." Điểm lành sao? Tôi rất ngạc nhiên khi bác sĩ nói ra hai chữ này. Đây thường là lời của thầy Pháp nói mà. Bác sĩ bật cười nói: "Tóm lại là chuyện tốt. Sắp tới các anh phải quan sát kỹ tình hình của bệnh nhân, có chuyện gì lập tức gọi cho chúng tôi." Nhìn nụ cười hài lòng của bác sĩ, tôi biết tình hình của chị Bảo đã có hy vọng, liền thấy phấn chấn hẳn lên. Bác sĩ, lúc nãy anh có nói kích thích đột ngột từ bên ngoài, các anh cũng nghe thấy tiếng động lúc nãy à? Bác sĩ và y tá gật đầu. Đại Bảo nói, có phải nằm mơ không? Tôi nói, cậu cũng nghe thấy à? Đâu ra giấc mơ giống nhau như thế? Đại Bảo khăng khăng nói, ảnh hưởng sóng điện não đó. Tôi và Mộng Hàm vẫn thường gặp giấc mơ giống nhau. Anh chưa nghe bao giờ hả? Các nhà khoa học bây giờ cho rằng sóng điện não của con người có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Đây chắc là cảm ứng mà chúng ta hay nói, hoặc là sự ăn ý ngầm. Tôi nói, nói bừa. Đâu có khả năng cả một bệnh viện đều cảm ứng nhau được. Một y tá lên tiếng, có khi nào là động đất không? Một y tá khác nói, không đâu, không thấy địa chấn. Trong đêm khuya phát ra một âm thanh lớn, đối với khu vực thành thị mà nói quả thật không bình thường. Tuy trước mắt không thấy chuyện khác thường gì, nhưng trực giác nghề nghiệp mách bảo tôi nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Tôi suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại gọi về trung tâm chỉ huy. Anh cũng nghe thấy à? Bây giờ anh đang ở đâu? Người nhận điện thoại là sư đệ của tôi, Lý Dương. Sau khi cậu ta biết mục đích tôi gọi điện thoại đến thì hỏi. Bệnh viện tỉnh. Lý Dương nói, đúng rồi, bên đó có chuyện xảy ra. Lòng tôi trùng xuống, thầm khâm phục trực giác của mình. Chuyện gì vậy? Có vẻ nếu không phải thiên tai thì là nhân họa rồi. Lý Dương nói, thiên tai thì chúng ta sao quản được, nhưng bây giờ vẫn chưa làm rõ được là chuyện gì. Lúc nãy trung tâm chỉ huy thành phố Long Phiên nhận được một cuộc gọi báo án, một hộ gia đình trong chung cư Hoa Viên Lục Trúc phát nổ. Chung cư Hoa Viên Lục Trúc đó anh biết chứ, nằm ngay phía sau bệnh viện tỉnh đấy. Khu dân cư phát nổ à? Tôi thấy khó mà tin được. Từ trước tới giờ nghe tin cháy nổ đều xảy ra ở các khu công nghiệp, khu dân cư sao lại nổ được? Tôi hỏi tiếp, nổ cái gì vậy? Vẫn chưa thể xác định được. Người báo án nói nghe thấy tiếng động cực lớn, khi nhìn ra cửa sổ chợt phát hiện có khói đen bốc lên từ cửa sổ của một hộ gia đình. Hình như ngọn lửa lan ra rất nhanh. Đội cứu hỏa vừa truyền tin về, sau khi họ đến hiện trường, lửa đã nuốt chửng căn nhà rồi. Chỉ mới 5-6 phút, từ khói đen đã bùng cháy thành ngọn lửa lớn. Giờ lửa vẫn chưa được dập tắt, nhưng một đồng chí cứu hỏa đã cố gắng cứu được một người bị thương ra ngoài. Bây giờ chắc được đưa đến bệnh viện tỉnh rồi đấy. Tôi đứng trước cửa sổ, có thể thấy được ánh đèn nhấp nháy ngoài cửa ra vào của phòng cấp cứu ở phía trước khu điều trị nội trú của bệnh viện. Tôi thở dài nói, hy vọng chỉ là tai nạn nhỏ, đừng gây hỏa hoạn chết người, càng đừng liên quan đến chất cháy nổ. Thành phố về đêm, chẳng bao lâu sau đã yên tĩnh trở lại. Tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Tôi đi qua đi lại trong phòng bệnh, nghĩ đến đủ các khả năng. Đại Bảo cũng không thể bình tĩnh được nói, hay là anh đi xem thử đi, ở đây một mình tôi lo được. Tôi áy náy gật đầu, quay người ra ngoài. Ra khỏi cổng khu điều trị nội trú, tôi đi dọc theo con đường nhỏ qua khu cấp cứu. Khu cấp cứu của bệnh viện không lúc nào yên tĩnh, cho dù là đêm khuya vẫn có tiếng người không ngừng nói chuyện. Tôi nhìn ngang ngó dọc, mọi thứ đều rất bình thường. Không biết người bị thương trong vụ nổ khi nãy đang ở phòng cấp cứu nào. Thế là tôi bắt đầu tìm cảnh sát. Cách này rất hữu dụng. Không lâu sau, tôi đã tìm được hai viên cảnh sát vũ trang đang đứng gác trước một phòng khám. Tôi tiến lên, đưa thẻ cảnh sát ra, nói, xin chào, tôi muốn tìm hiểu tình hình một chút. Viên cảnh sát gật đầu nói, vâng, 1:42, nhà 302, dãy 11, Hoa Viên Lục Trúc, xảy ra một vụ nổ. Chúng tôi và lính cứu hỏa đến hiện trường đầu tiên. Chúng tôi chủ yếu phụ trách sơ tán người dân, lính cứu hỏa phụ trách dập lửa. Lúc đó lửa bốc lên từ cửa sổ phòng ngủ là chính. Một đồng chí trong đội cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường từ cửa sổ bên cạnh, phát hiện một người đàn ông đang cuộn mình trong góc phòng ngủ bên cửa sổ. Đồng chí đó đã xông vào cứu anh ta. Theo lời kể của viên cảnh sát, tôi bắt đầu tưởng tượng tình huống lúc đó, cảm thấy rất kính phục tinh thần không ngại nguy hiểm vào sinh ra tử của lính cứu hỏa. Tôi hỏi, bị thương nặng không? Viên cảnh sát nói,